Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 686, đầu đề. Rốt cuộc không phải ta. Đầu tháng 11 là sung mãn hy vọng. Rất nhiều ca sĩ cùng Thiên Vương cùng phát album, đem toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc nhiệt độ cấp xào đến tối cao điểm. Các đại Thiên Vương cùng thực lực tuyển thủ đánh nhau, các loại tin tức tầng tầng lớp lớp, khiến cho mọi người đều sinh ra một loại chân thực album phục hưng. Tựa hồ thời đại Internet cũng chưa xong toàn đến tới ảo giác. Nhưng là, loại này rầm rộ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ rằng co gần ngắn ngủi 10 ngày không đến. Khi ở giữa mà thôi. Sau đó, loại này rầm rộ kịch liệt giảm xuống, khiến cho sở hữu suy nghĩ phát album, suy nghĩ cọ nhiệt độ ca sĩ đều từng trận run run. Chân thực album trời đông giá rét thật sự muốn tới. Album doanh số trên bảng xếp hạng mỗi ngày đều tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt giảm dần. Chu Thiên Vương album Đừng Đợi Tôi oanh tạc đài đảo cùng đại lục gần 2 ngày. Trên mạng như cũ chỉ hạt lượng khủng bố, nhưng chân thực album doanh số lại trượt xuống đến 70 vạn. Gần sau 5 ngày, chân thực album doanh số một ngày cũng chỉ có thể bán ra 30 vạn không đến. Ca Vương Vương Vũ album Phi Luân nhiệt độ ở trên Internet đồng dạng thực khủng bố. Nhưng thực đáng tiếc, ở liên tục 8 ngày về sau, chân thực album rớt xuống 8 vạn. Thiên Hậu Vương Lôi album tiếp theo Đứng Ánh Mặt Trời xào đến lửa nóng. Ngày đầu tiên đụng phải Chu Thiên Vương, ngày hôm sau đụng phải An Hiểu, trực tiếp đang nghịch nước 5 ngày về sau album tuyên cáo nằm liệt giữa đường. Chỉ dựa vào trên mạng một đầu bài hát chính, tiếp theo đứng, miễn cưỡng treo Thiên Hậu nhân khí. An Hiểu cũng không có chạy thoát kịch liệt trượt xuống vận mệnh. Cứ việc, may mắn nhỏ, hỏa biến hoa hạ các nơi. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, Internet live bên trong, bao quát một ít tiết mục đều có bài hát này thân ảnh. Nhưng tại chân thực doanh số vẫn là như cũ liên tục bại lui. Tại 17 tháng 11 ngày thời điểm, cuối cùng cũng rớt đến 30 vạn. 30 vạn, rốt cuộc bảo vệ cho cuối cùng một mảnh tôn nghiêm. Đến nỗi, người nói Rock and Roll Thiên Vương Trần Phong. Có lẽ, toàn bộ tháng 11 phát album nhất thảm chính là Rock and Roll Thiên Vương Trần Phong. Mặt khác ca sĩ chân thực album tiêu thụ kim ngạch không góp sức. Nhưng ít ra hệ thống một khối này tiêu thụ kim ngạch thực bảo tạc. Hơn nữa chân thực thị trường còn có thể bán đến động. Ít nhất còn có thể là công ty kiếm một tuyệt bút coi như không tệ tiền. Nhưng Trần Phong đâu? Thực đáng thương. Chân thực album bán 3 ngày. Thật sự là bán bất động. Liền tính các loại đưa ký tên, các loại bãi hoạt động đều bán bất động. Cuối cùng chỉ có thể tuyên bố xưởng đình sản, các đại môn cửa hàng tạm dừng đem bán, hoa kim công ty trực tiếp bồi tiền kiếm thét to không nói. Thậm chí ở trên Internet download cùng chỉa hạt lượng liền trước 20 đều chưa được xếp hạng. Trước 20 điểm đánh lượng tốt xấu cũng là lấy trăm vạn làm đơn vị. Nhưng đã đến Trần Phong bên này, đặc biệt trực tiếp biến thành 10 vạn vì đơn vị. Thậm chí ca khúc điểm đánh lượng thế nhưng cùng một ít nhị tam tuyến ca sĩ sánh bằng. Giờ khắc này, Trần Phong biến thành một chuyện cười. Rốt cuộc hoa kim tại Trần Phong album trên người đầu tư không dưới ngàn vạn. Khắp mọi mặt tuyên truyền cùng đường đi đều cấp đủ mặt mũi. Nhưng, thật sự là kéo không đứng dậy a. 16 tháng 11 ngày, Trần ca, ngươi hay là buông tha đi. Từ tổng sẽ không gặp ngài. Ta tin tưởng công ty một ít bên trong tin tức ngươi cũng biết. Ta suy nghĩ biết nguyên nhân. Ta suy nghĩ biết từ tổng có phải hay không bởi vì ta album thất lợi mà. Không có người biết, nhưng Trần ca ngươi album thất lợi cũng nên chiếm thật lớn một bộ phận nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, hoa kim cao ốc, thoạt nhìn như cũ là cao lớn như vậy. hùng vĩ như vậy. Trần Phong tại cao ốc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mọi người xem ánh mắt của hắn đều là lạ. Một bộ muốn nói cái gì, lại cảm giác không nói ra được. Không có cười nhạo, cũng không có đả kích, cũng không có trên cao nhìn xuống. Tương phản, mọi người ánh mắt chỗ sâu trong đều mang theo một cỗ đồng tình. Trần Phong ở tại phòng làm việc tổng giám đốc trước chần chờ một chút về sau. Rốt cuộc cúi đầu xoay người rời đi. Khi hắn đi ra dọn công ty về sau, hắn bọc bọc quần áo. Tuy rằng hiện tại là mùa thu, nhưng Trần Phong không biết sao lại cảm giác được dị thường hàn lạnh. Hắn mang lên mũ kính râm, tùy tiện kêu một chiếc xe taxi. Hắn cũng không biết nên đi đâu, chỉ là tại Yến Kinh phố lớn ngõ nhỏ bên trên mù lắc lư. Là ta sai rồi sao? Nhưng là, ta rốt cuộc lại đã làm sai điều gì đâu. Trần Phong yên lặng mà nhắm mắt lại, nhìn từng hàng nhà chọc trời. Theo sau ánh mắt dị thường hoảng hốt, khó nói ta thật sự sướng đến không được. Vẫn là ca không được. Vừa lúc đó, trên xe taxi đột nhiên xuất hiện một đầu quen thuộc giai điệu. Cái này đầu giai điệu chính mình album mặt một bài hát. Là một đầu tên là Hàng Đêm, đơn khúc. Ai, đáng tiếc, sư phó, có cái gì đáng tiếc? Tấm này album chất lượng rất cao. Trần Phong ngón giọng trước sau như một thâm tình, đồng thời cũng làm người thực cảm xúc. Có đã từng vị đạo, nhưng là hiện tại không nhiều ít người nghe xong. Sư phó, người cảm thấy không nhiều ít người nghe là nguyên nhân gì? Ha ha. Ta như thế nào biết nói, ta liền biết ta mua tấm này album cho nhi tử ta nghe. Ta nhi tử nghe được một nửa nói tấm này album sướng đến là đồ chơi gì. Loại này trên mạng không ai nghe đồ vật cũng mua. Người trẻ tuổi nha, tổng biết không hiểu rất nhiều thứ. Ta cảm thấy cũng không phải chất lượng vấn đề gì, mà là thời đại vấn đề đi. Sư phó, ngươi lặp lại lần nữa. Thứ này cùng rock and roll giống nhau. Rock and roll là một loại tình cảm, nhưng là lại rất nhỏ chúng, đã từng là rock and roll khàn cả giọng các thiếu niên. Hiện tại tổng muốn lớn lên sao? Sư phó, người nói rock and roll đã chết sao? Sao có thể? Lục Viễn cậu em vợ Vương Hạo rock and roll album không phải bán đến khá tốt. Ngoặc kép, Trần Phong nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên đã hiểu, nguyên lai, cũng không phải hắn album rất kém cỏi, cũng đều không phải là hắn kém, mà là hắn đã theo không kịp thời đại. Nói cách khác, hắn không bị yêu cầu, rất nhiều lúc, cũng không phải làm được không tốt, cũng không phải làm được không cần tâm, càng cùng nỗ lực không quan, nguyên nhân chân chính là cùng không lên thời đại. Không bị yêu cầu, sư phó, ở nơi này dừng xe đi. Được rồi, thu ngài 100 nguyên. Hảo, đi xuống xe taxi về sau. Trần Phong nhìn xem phương xa. Lúc này, hắn vừa vặn nhìn đến nơi xa có một nhà rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim chính truyền phát tin, Diệp Vấn. Diệp Vấn, võ hiệp điện ảnh. Hắn không giải thích được nhớ tới rock and roll. Tựa hồ võ hiệp cùng rock and roll đều là cuối cùng thời đại sản vật, mang theo cái này loại tâm tình kỳ quái. Hắn đi vào rạp chiếu phim xem xong rồi, Diệp Vấn. Sau khi xem xong, Trần Phong là cảm thấy rất cảm xúc. Theo sau hắn vô ý thức tìm tòi một chút, Diệp Vấn, lần đầu phòng bán vé. Khi thấy phòng bán vé số liệu về sau, hắn đột nhiên chấn kinh. Võ hiệp điện ảnh thế nhưng còn có thể như vậy bảo. Theo sau, hắn liền nghĩ tới tài xế xe taxi một phen lời nói về sau. Rốt cuộc sâu sâu thở dài. Thế nhưng giác hàn ý càng sâu. Đi ngang qua rạp chiếu phim bên cạnh gương bên, hắn chiếu gương. Hắn phát hiện mình thế nhưng nhiều thật nhiều nếp nhăn. Lui tới rất nhiều người đều kỳ quái mà nhìn xem cái này đội nón trung niên nhân. Bọn họ cảm thấy người trung niên này cùng người nào giống như. nhưng là bọn họ nhất thời ở giữa cũng không nghĩ ra. Trần Phong gãi đầu một cái, nếu như mình là Ngụy Lai, hoặc là Hàn Lộ như vậy minh tinh, đứng ở chỗ này tuyệt đối biết liếc mắt một cái đã bị nhận ra tới đi. Đi ra rạp chiếu phim về sau, hắn yên lặng mà lấy ra di động, do dự một chút, rốt cuộc đánh ra cú điện thoại kia. Uy, a, Trần ca, Trần ca, trước hai ngày lên đầu đề cùng ta không bất kỳ quan hệ gì. Ta cũng không biết, mơ mơ hồ hồ. A Viễn, Trần ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi thanh âm này, không đúng lắm a, ta có phải hay không già rồi? A, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Vấn, lần đầu phòng bán vé đi ra rồi. Ngày đầu tiên Hoa Hạ tổng phòng bán vé đột phá 3.000 vạn. Mặc dù không bằng Đại Thoại Tây Du, càng không sánh được The Legend of 1900. Nhưng cũng đủ lấy khởi kinh khủng nhiệt độ. Rốt cuộc, Diệp Vấn, tại nước Mỹ cũng bán ra 100 vạn đô la kinh người phòng bán vé. Trước sau như một chỉ có Miga một nhà viện tuyến. Trước sau như một bảo tràn đầy. Nước Mỹ nhiều gia viện tuyến thấy một màn như vậy về sau, không nói hai lời bắt đầu liên hệ, viễn trình. Cùng phía trước, so, giống nhau như đúc. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Bọn họ cũng nằm mộng cũng không nghĩ tới một bộ Hoa Hạ điện ảnh có thể như vậy đắt khách. Hơn nữa đây là một bộ võ hiệp điện ảnh a. Ở cái này võ hiệp điện ảnh sớm đã uể oải thời đại. Võ hiệp điện ảnh có thể sáng tạo ra kinh người như vậy số liệu. Thậm chí hai bên đều thông ăn, cái này thật đang tính là một cái không được kỳ tích. Bọn họ thậm chí có một loại võ hiệp có thể phục hưng cảm giác. Kinh người như vậy số liệu cùng biểu hiện năng lực. Diệp Vấn, tại Hoa Hạ nhiệt độ khẳng định là bạo tạc. Khẳng định muốn hung hăng soát một đợt nhiệt độ cùng đầu đề. Nhưng là, lúc này đây lên đầu đề cũng không phải Diệp Vấn, mà là Trần Phong cùng Từ Sán Sán. Đúng vậy, đại tin tức. Đại tin tức Hoa Kim giải trí nghi bán tháo cổ phần. Người tổng phụ trách Từ Sán Sán nghi vô tâm lại quản Hoa Kim. Hoa Kim tân nhiệm chủ nhân suy đoán sẽ là từ gia vị nào? Hoa Kim, trên mạng một tảng lớn khắp nơi đều là Hoa Kim đại biến động tin tức. Đương nhiên, mấy tin tức này lên đầu đề cũng là bình thường. Trần Phong đâu? Hảo đi, Trần Phong lên đầu đề nguyên nhân liền phi thường hỉ cảm. Khiếp sợ, bởi vì Trần Phong album hệ thống chân thực song phát. Hoa Kim giải trí người tổng phụ trách Từ Sán Sán thế nhưng tự nhận lỗi từ trước. Rock and Roll Thiên Vương Trần Phong, một chương album trực tiếp dọa đi rồi Hoa Kim đại cổ đông. Trần Phong, người album đến tột cùng khó nghe đến mức nào? Tháng 11, Trần Phong, người chú định bị người ghi khác, người chú định cùng Hoa Kim lịch sử buộc chung một chỗ. Ngoặc kép, rất nhiều vô lương truyền thông vào giờ khắc này thế nhưng quải ra như vậy giàu có chào. Phúng tính chất đầu đề, rất nhiều không rõ trình lẫn vóng hữu thấy một màn như vậy. Lại là đều vui vẻ. Một cái có thể cầm Hoa Kim đại cổ đông đều sợ tới mức vứt cổ phần người. Người này nên có bao nhiêu đặc sắc? Trần Phong, đây cũng quá mẹ nó đi. Lục Viễn bỏ xuống Trần Phong điện thoại, ước định ngày mai thấy một mặt về sau liền theo bản năng nhìn thoáng qua đầu đề. Đệ nhất thời gian hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Đầu đề cùng mình không quan, là một cái thực khởi đầu tốt. Hô! Đầu đề rốt cuộc không phải ta. Khi hắn đệ nhị mắt nhìn đến đầu đề mặt trên có Trần Phong tên về sau, hắn đột nhiên tự đáy lòng mà là Trần Phong mà cảm giác được vui vẻ. Không được, nhìn đến nội dung về sau, Lục Viễn liền không phải thực vui vẻ. Do dự mãi, hắn vẫn là cấp Trần Phong lại lần nữa gọi một cú điện thoại. Trần ca, có hai cái tin tức, một cái tốt, một cái hư. Trước nói hảo tin tức, chúc mừng Trần ca a, ngươi lên đầu đề, rốt cuộc lên đầu đề. A, ta lên đầu đề, đúng vậy a,